Cho Jiung-jun lạnh lùng hừ một tiếng, rồi đi về phía chiếc xe sang. Việc các anh trộm xe của chúng tôi chỉ là chuyện nhỏ. Nếu chỉ vì chuyện đó mà đến tìm lãnh sự quán, thì quả là chuyện bé xé ra to. Thổ dân Cao Ly, hay là chúng ta nói chuyện tử tế đi. Lục Trần chế giễu cười. Anh... Thấy Lục Trần gọi bọn họ là thổ dân Cao Ly, đám người cho Dương Dôn mặt liền biến sắc. Bọn họ ghét nhất là bị người Hoa Hạ gọi bọn họ như thế. Trong mắt bọn họ, điều này là một sự sỉ nhục, là một hành động chọc tức bọn họ. Đúng thế, Lục Trần đúng là cố ý chọc tức đám người cho Jiung Jun. Anh đúng là muốn làm lớn chuyện, để xem tập đoàn Lotte như thế nào. Đương nhiên là anh biết tập đoàn Lotte, đó quả thực là một tập đoàn có thực lực rất lớn mạnh. Kế hoạch phát triển trong tương lai của anh cũng sẽ không bỏ qua thị trường Cao Ly. Đến lúc đó, nói không chừng, năm tập đoàn lớn của Cao Ly sẽ liên kết lại để áp chế công nghệ di kỳ của anh. Cho nên hôm nay, anh muốn mượn cơ hội này thử xem ý của tập đoàn Lotte, xem bọn họ có thái độ như thế nào. Một đám heo Hoa Hạ, các người cứ chờ đấy, ngày mai gặp ở lãnh sự quán tại kinh đô Madagascar. Cho Jim Jones tức tối hử một tiếng rồi lên xe đi, không cả buồn chào hỏi từ trưởng Luca. Còn có một người Cao Ly định lái chiếc xe Việt dã đã cho mấy người Lục Trần đến đây đi, liền bị Từ Kinh tát cho một cái bay ra xa. Các người muốn chết à? Choi Jiung-jun tức giận trợn mắt nhìn Lục Trần, không ngờ người của Lục Trần lại ra tay trước. Từ Kinh đánh người đương nhiên là do nhận chỉ thị của Lục Trần, những việc đó có thể rõ ràng bị lôi lên lãnh sự quán như vậy, Từ Kinh đâu dám tự ý đánh người Cao Ly bừa bãi. Làm sao? Tôi muốn chiếc xe này, không phục sao? Lục Trần chế giễu nhìn Choi Jiung-jun. Đây là hành động khiêu khích một cách trắng trợn, hoàn toàn không coi Choi Jiung-jun ra gì. Lục Trần cũng muốn chiếc xe này, vậy là bọn họ chỉ còn cách bảo thủ trưởng Luca kiếm cho họ cái xe khác. Hơn nữa, Choi Jiung-jun trộm xe Việt dã của bọn họ, chiếc xe này coi như là tìm lại chiếc xe đã mất. Đương nhiên, sự việc chắc chắn sẽ không dừng lại ở đó. Bất kể là Lục Trần hay là Choi Jiung-jun đều sẽ không kết thúc chuyện này ở đó. Anh được lắm, ngày mai gặp. Toàn thân Choi Jiung-jun run lên, dẫn theo người của hắn là những chiếc xe khác rời đi. Thấy đám người Choi Jiung-jun rời đi trong trạng thái tức tối mà bất lực, thủ trưởng Luca mặt cũng vô cùng khó coi. Mặc dù Lục Trần và Choi Jiung-jun đều nói tiếng Trung, nhưng từ biểu cảm của hai người, ông ta có thể nhìn ra Choi Jiung-jun giao chiến với Lục Trần hoàn toàn đã rơi vào thế hạ phong rồi. Người bạn phương xa này, để tôi tiếp đãi mọi người có được không? Luca thấy Lục Trần quay ra nhìn, liền đổi sang vẻ mặt tươi cười, nhiệt tình nói. Cho dù ông ta là tù trưởng do thổ phương Sa Ba bổ nhiệm, nhưng cũng là người mềm nắn, rắn buông. Thấy đám người Lục Trần mạnh hơn người Cao Ly, trong chớp mắt liền thay đổi thái độ. Thôi, không phải tiếp đãi. Mai mốt, quản con ông cho tốt. Tốt nhất là đừng đến quấy nhiễu tôi. Nếu không, tôi không ngại làm mấy chuyện khiến bố con ông hối hận đâu. Lục Trần lạnh lùng nhìn tôi chừng lúc ca một cái, rồi quay người đi về phía chiếc xe Việt dã. Đúng là không nể mặt tù trưởng Luca một chút nào. Đương nhiên, thế lực của ông ta như vậy, đời nào anh thèm để ý chứ. Nếu như đem so sánh với tình hình của Myanmar, thì Samba chỉ như một cánh quân phiệt, còn Luca không có binh lính trong tay. Trong mắt anh, ông ta chỉ như một tên bù nhìn. Dựa vào thân phận hiện tại của anh, đương nhiên không cần phải giữ thể diện cho một tên bù nhìn. Nhìn đám người Lục Trần lái xe rời đi, ánh mắt Luca hiện lên một tia sát khí, khuôn mặt phẫn nộ. Nhưng phải sau khi xe của Lục Trần rời đi rồi, bọn họ mới dám biểu lộ sự tức giận ra ngoài. Nghĩ đến cảnh Lục Trần lấy tay siết chặt cổ ông ta, nghĩ đến sức mạnh vô hạn của cánh tay Lục Trần, ông ta vẫn còn thấy tim đập thình thịch. Bố, cứ như vậy mà cho qua sao? Bọn chúng đã hủy hết súng của chúng ta rồi. Luca còn không quan tâm nói. Mười mấy cây súng đó, lúc trước bọn họ đã phải tốn rất nhiều công sức mới mua lại được từ trong tay người Cao Ly với giá cao. Lúc này, tất cả đều đã biến thành một đống phế liệu, anh ta không cam lòng. Đương nhiên, không thể cho qua như thế được. Đám heo hoa hạ đó dám đắc tội với Choi Jeong-jun, Choi Jeong-jun nhất định sẽ không tha cho bọn chúng. Hơn nữa, bọn chúng tới đây chắc chắn là để tìm Thổ Vương Samba để hợp tác. Ngày mai, bố sẽ vào trong thành nói lại chuyện này với Thổ Vương, để cho bọn chúng khỏi hợp tác gì được nữa. Ánh mắt Tù trưởng Lục Ca lóe lên sự hung ác. Hôm nay, Lục Trần làm ông ta quá mất mặt. Sao ông ta có thể bỏ qua dễ dàng cho mấy người Lục Trần chứ? Đúng đúng, tôi nghĩ nên nhờ Thổ Vương bắt bọn chúng lại để hỏi tội. Ông là Tù trưởng do đích thân Thổ Vương bổ nhiệm mà. Hắn ta lại dám không coi ông ra gì, chính là không coi Thổ Vương ra gì. Thổ Vương của chúng ta lại là người trọng thể diện. Tôi tin là Thổ Vương chắc chắn sẽ bắt bọn chúng. Vợ của Tù trưởng Lục Ca cũng chen vào. Lúc trước Lục Trần quá mạnh, vừa bắt đầu đã khống chế được cục diện, khiến bà ta sợ quá, đến thở cũng không dám thở mạnh. Giờ đám người Lục Trần đi rồi, bà ta mới dám lên tiếng. Mắt Tù trưởng Lục Ca sáng lên, thấy ý kiến này của vợ mình rất hay. Ừ, chuẩn bị một chút, mai tôi vào thành gặp Thổ Vương, nhất định sẽ thuyết phục ông ấy. Tù trưởng Lục Ca gật đầu, ông ta cũng khá là hiểu tính Thổ Vương. Muốn nhờ Thổ Vương việc gì, nhất định phải biếu một món quà mới được. Nếu không, Thổ Vương cùng lắm là làm qua loa thôi. Thổ Vương Samba là một người thực tế như vậy đấy. Trên đường về, mặc dù việc tối nay đã giải quyết rất thuận lợi, nhưng trong lòng Trần Tịnh vẫn thấy căng thẳng. Theo ý của Choi Jeong-jun, bọn họ ngày mai sẽ bỏ lãnh sự quán Cao Ly ra mặt giải quyết việc này. Nhất định sẽ rất phiền phức. Đến lúc đó, bọn cô lại phải tạo quan hệ với lãnh sự quán rồi. Với cương vị là giám đốc dự án, cô rất hiểu tầm quan trọng của các mối quan hệ, cũng biết được sự khó khăn trong việc tạo dựng các mối quan hệ. Cô biết, ở Madagascar này, tập đoàn đá thô khai thiên của bọn họ không có mối quan hệ nào cả. Phải tạo dựng lại từ đầu, thực sự rất phiền phức. Cái chính là, bọn họ không có chứng cứ rằng người Cao Ly trộm xe của bọn họ. Nhưng người nhà cô thì lại quang minh chính đại cướp một chiếc xe Việt dã của người Cao Ly. Chuyện này nói thế nào, bọn họ cũng đối lý. Đại thiếu gia, sau khi về thành phố, hay là cứ trả lại chiếc xe này cho người Cao Ly đi. Nếu không bọn họ tấu ngược lại là chúng ta cướp xe, thì không hay cho lắm. Trần Tịnh nhắc nhở Lục Trần. Bọn họ muốn tố, thì cứ để bọn họ tố. Lục Trần cười nhạt, anh không để tâm lắm. Vâng ạ, ông chủ lớn đã nói như vậy rồi, Trần Tịnh còn sợ gì chứ? Cùng lắm là đi nhiều hơn một chút, tới kinh đô nhiều hơn vài chuyến, mời đám quan chức đó ăn cơm thêm vài bữa. Chả mấy mà đến thành phố, lúc bọn họ đang ở cửa khách sạn, định đi vào trong hầm để xe, thì có một chiếc xe từ dưới hầm để xe đi lên. Lục Trần liếc một cái, người trong xe chính là Châu Tuân Phi. Đột nhiên nhìn thấy Châu Tuân Phi, Lục Trần hơi nheo mắt lại. Nếu như không phải là Châu gia đến gây chuyện, anh sao lại phải chạy tới tận Madagascar này chứ? Nhưng Lục Trần cũng không muốn xuống xe chạy đi tìm Châu Tuân Phi. Dù sao anh cũng đến đây rồi, giờ có tìm hay không tìm Châu Tuân Phi cũng vậy thôi. Dù sao Châu gia cũng đã nói với anh, không biết rồi coi như xong. Cho dù có gặp được Châu Tuân Phi nữa, đợi khi nào về nước, anh cũng nhất định đến Châu gia ở Trung Nguyên một chuyến. Mà Châu Tuân Phi lúc này đương nhiên là cũng nhìn thấy Lục Trần, đặc biệt là lúc nhìn thấy nụ cười đầy ẩn ý của Lục Trần, tim gan phèo phổi của ông ta như muốn nhảy ra ngoài. Năm ngoái, ông ta vốn định đi Du Châu tìm Lục Trần để cướp lại nguồn hợp tác, còn bắt cóc con gái kỳ kỳ của Lục Trần để uy hiếp anh. Không ngờ, cuối cùng bị Lục Trần lật kèo, nhốt ông ta ở một căn hầm hơn một tuần. Sau đó, bố ông ta phải đến đền cho Lục Trần 1 tỷ, ông ta mới có thể thoát khỏi bàn tay của Lục Trần. Lần này, ông ta đến Madagascar, vốn dĩ là vì cho rằng Lục Trần chắc sẽ không để ý đến nguồn cung đá thô ở đây. Về năm ngoái, sau khi Lục Trần lấy được hợp đồng hợp tác với Thổ Vương Samba, đến tận bây giờ vẫn chưa liên hệ với ông ấy. Châu gia nhà bọn họ bèn nghĩ rằng Lục Trần không thèm đếm xỉa đến nguồn cung này. Hơn nữa, trong thời gian gần một năm nay, công nghệ di kỳ phát triển quá nhanh, hoàn toàn vượt qua dự liệu của bọn họ. Thế nên bọn họ nhất quyết cho rằng Lục Trần thực sự không cần đến nguồn cung này nữa. Cho nên bọn họ muốn lén lút hợp tác với Thổ Vương, khôi phục lại sức ảnh hưởng của Châu gia tại Trung Nguyên. Thật sự thì Kể từ lúc nguồn cung đá thô của Châu Gia bọn họ rơi vào tay Lục Trần, bọn họ vẫn chưa nhập khẩu đá thô. Không chỉ bọn họ phải nhập khẩu đá thô từ người khác, mà toàn bộ các cửa hàng châu báu ở Trung Nguyên cũng phải nhập khẩu đá thô từ nguồn khác. Việc này đã khiến sức ảnh hưởng của Châu Gia xuống dốc thê thảm. Đây cũng là nguyên nhân khiến Châu Gia chấp nhận mạo hiểm đơn phương đến mời thổ vương Samba tái hợp tác. Nhưng bây giờ, đột nhiên lại thấy Lục Trần cũng đến Maro vay, sắc mặt Châu Tuân Phi bỗng tái nhợt đi. Sự biến thái của Lục Trần chỉ những ai đã từng đấu với anh mới lĩnh hội được sâu sắc, mà ông ta chính là người đã từng đấu với Lục Trần, hơn nữa còn chịu cay đắng dưới tay Lục Trần. Không đi ba nữa, Châu Tuân Phi sầm mặt nói. Ông ta đã hẹn con trai của Samba đi ba, giờ nhìn thấy Lục Trần, ông ta đâu còn tâm trạng gì nữa. Hả? Vậy về khách sạn sao? Tài xế khó hiểu nói. Không, đi ra sân bay luôn. Châu Tuấn Phi lắc đầu. Biết đám người Lục Trần cũng ở khách sạn này, ông ta nào dám ở lại đây nữa. Bắt buộc phải lập tức rời khỏi đây, tránh Lục Trần càng xa càng tốt. Ông ta định hôm nay sẽ nghỉ lại ở sân bay, sau đó đặt vé máy bay ngày mai về thẳng nước. Còn việc chưa bàn bạc hợp tác xong với thổ vương, Châu gia bọn họ cũng chỉ còn cách từ bỏ, nếu không sẽ đắc tội chết với Lục Trần. Về nước rồi, Lục Trần cũng sẽ không tha cho bọn họ. Lục Trần không biết Châu Tuân Phi bị anh dọa cho bỏ chạy, sau khi xuống xe liền nói với Trần Tịnh. Ngày mai hẹn gặp mặt thổ vương Samba đó đi. Hả, đại thiếu gia? Thế nhỡ mai lãnh sự quán đến tìm chúng ta thì sao? Trần Tịnh nghi hoặc hỏi. Cô ấy biết đám người cho Diêm Dôn nhất định tối nay sẽ nói chuyện này với lãnh sự quán Cao Ly. Đến lúc đó, lãnh sự quán Cao Ly chắc chắn sẽ tìm đến lãnh sự quán Hòa Hạ, bắt bọn họ phải đi hòa giải. Kệ bọn họ, xử lý xong việc bên này đã rồi tính. Mấy việc đó chỉ là chuyện nhỏ. Lục Trần lắc đầu. Lát nữa anh sẽ gọi điện cho Tạ Vĩ Hào hoặc là Lưu Kinh Tài ở Trung Hải. Anh tin là hai ông lớn này nhất định sẽ vui vẻ giúp anh liên hệ với lãnh sự quán bên này. Vâng ạ, tôi lập tức đi liên hệ. Trần Tịnh gật đầu, chỉ còn cách lấy điện thoại ra, liên hệ với người của thủ vương Samba. Lục Trần về khách sạn tắm rửa xong, vừa bước ra ngoài thì nghe thấy tiếng gõ cửa của Trần Tịnh. Thật ra Trần Tịnh đã gõ cửa hai lần rồi, vì cô ấy cảm thấy việc này rất quan trọng, cần phải nói với Lục Trần ngay mới được. Cửa phòng vừa mở, thấy Lục Trần mặc quần áo ngủ, dáng vẻ vừa tắm xong đi ra, Trần Tịnh đỏ mặt. Mùi hương sữa tắm trên người Lục Trần khiến cho tim cô hơi loạn nhịp. Liên hệ được rồi à? Lục Trần cho Trần Tịnh vào. Anh biết lý do cô ấy tìm anh là gì. Trần Tịnh lắc đầu nói. Tôi liên hệ được rồi, nhưng bọn họ không muốn gặp chúng ta, không muốn hợp tác với chúng ta. Lục Trần cao mày, Samba này không định nề mặt anh sao? Ừ, cô đi về nghỉ ngơi đi. Nếu như ngày mai lãnh sự quán gọi điện đến, thì cô làm việc với bọn họ nhé. Tôi đích thân đi gặp Samba. Lục Trần gật đầu, anh định ngày mai sẽ đích thân đi cung điện của thổ vương gặp Samba. Dạ, nhưng bọn họ đâu muốn gặp chúng ta. Trần Tịnh kinh ngạc nói, cô ấy cảm thấy vừa nãy ông chủ không nghe rõ những lời cô ấy nói. Tôi biết rồi, thế nên mới phải tới cung điện của ông ta. Lục Trần cười. Hả? Trần Tịnh há hốc miệng, cảm thấy thật sự không hiểu nổi tư duy của ông chủ. Vậy liệu ông ta có cho chúng ta vào không? Ông ta đã bày tỏ rõ thái độ là không hợp tác với chúng ta rồi mà. Trần Tịnh nói. Ông ta sẽ hợp tác. Lục Trần cười tự tin nói. Đại thiếu gia, anh không định dùng biện pháp mạnh ép buộc đấy chứ? Trần Tịnh hơi khó tin nhìn Lục Trần. Cô cảm thấy ông chủ của mình bị điên rồi. Cô tin là ông chủ của cô rất giỏi, nhưng Samba là thổ vương trong tay có hàng vạn binh lính. Ông chủ của cô định dùng biện pháp mạnh để uy hiếp thổ vương Samba. Đây khác gì lấy trứng chọi đá. Có thể nói là biện pháp mạnh, cũng có thể nói là uy hiếp Samba. Nói chung, còn phải xem thái độ của ông ta ngày mai nữa. Tôi đối đãi ông ta thế nào, chủ yếu là do vào ông ta thôi. Lục Trần hỏi hợt nói. Trần Tịnh há miệng, ánh mắt tràn đầy sự khó tin. Ông chủ điên thật rồi, anh định xông vào cung điện của Thổ Vương thật sao? Trần Tịnh còn không nhớ mình đã rời khỏi phòng Lục Trần như thế nào, chỉ biết là đến tận khi cô trở về phòng của mình rồi vẫn chưa định thần lại. Xông vào cung điện của Thổ Vương như vậy quá điên rồi. Cô thực sự muốn mở phanh lục phủ ngũ tạng của Lục Trần ra xem rốt cuộc tim gan anh to tới cỡ nào, đến cái việc điên khủng như vậy mà cũng làm được. Cả buổi tối Trần Tịnh gần như không ngủ, vì cô phân vân không biết ngày mai lúc Lục Trần xông vào cung điện của Thổ Vương cô có nên đi cùng không. Ngày hôm sau, khi Tử Kinh và Lâm Thông biết Lục Trần định xông vào cung Thổ Vương, hai người đều hết hồn. Tối hôm qua bọn họ đã không coi tù trưởng Lúc Ca ra gì, là bởi vì tù trưởng Lúc Ca vốn không có uy lực gì. Nhưng cung điện Thổ Vương đâu có như vậy, nó là nơi Diêm La có bao nhiêu binh lính cố thủ, bọn họ xông vào đó khác gì xuống địa ngục chứ. Đại thiếu gia, hay anh cân nhắc lại một chút, đợi sau khi quân đội của Đỗ Phi đến chúng ta hãng đi tìm Thổ Vương nói chuyện. Lâm Thông có ý tốt đề nghị, xông vào cung điện Thổ Vương khác nào khiêu chiến chứ. Không cần, hôm nay đi luôn. Lục Trần lắc đầu rồi đi xuống dưới tầng. Lâm Thông và Tử Kinh nhìn nhau, cả hai đều thấy được sự bất an trong ánh mắt của đối phương, cùng nhau đuổi theo. Lục Trần còn chẳng sợ, bọn họ đương nhiên không thể trốn bước rồi. Trần Tịnh nhìn Lâm Thông và Tử Kinh, cô nghiến răng rồi cùng đi theo. Nên biết là vấn đề này, sự lựa chọn này, cô gần như đã phải suy nghĩ cả đêm hôm qua. Cuối cùng cô đã lựa chọn tin tưởng Lục Trần. Dù sao cô cũng chỉ là một giám đốc dự án còn con. Lục Trần là ông chủ lớn của cả công ty tập đoàn. Đến một người châu bò như vậy còn không sợ chết, vậy thì cô còn sợ cái gì chứ? Nếu như cô cược đúng, nhất định sẽ được Lục Trần chú ý hơn. Đến lúc đó, cơ hội cô vào được công ty tập đoàn sẽ càng lớn hơn. Còn nếu như cược sai, Trần Tịnh không dám nghĩ tiếp nữa, bởi vì tình huống đó quá khó, khó đến đáng sợ. Cô sợ nghĩ tiếp, bản thân sẽ chùn bước. Lúc này, cô đột nhiên nhớ tới một câu nói nổi tiếng. Cuộc đời con người chính là một canh bạc. Cược đúng thì sẽ lên như diều gặp gió, còn cược sai thì làm lại từ đầu. Ánh mắt của Trần Tịnh hướng về bóng dáng kiên định chính trực của Lục Trần, trong lòng nghĩ. Có khi nào ông chủ cũng đang cá cược không? Có phải trong lòng anh cũng đang nghĩ nếu cược thua sẽ như thế nào không? Cô không cần đi, chờ điện thoại của lãnh sự quán đi. Đến hầm để xe, thấy Trần Tịnh cũng đi theo, gương mặt biểu cảm xem thường cái chết, Lục Trần cười. Đại thiếu gia, tôi biết một chút về tình hình ở cung điện. Tôi nghĩ rằng tôi đi theo các anh có thể sẽ có ích hơn. Hơn nữa, Thổ Vương Samba cũng từng gặp tôi, tránh lát nữa có hiểu nhầm gì. Trần Tịnh nghĩ một lúc, vẫn quyết định theo Lục Trần cực một ván. Lục Trần nhìn Trần Tịnh, sau đó hỏi. Cô không sợ chết à? Chúng tôi đi xông vào cung điện đó, làm không tốt là sẽ mất mạng đấy. Anh nhìn vào mắt Trần Tịnh, câu nói này phần nhiều là để thử lòng gan dạ của Trần Tịnh. Anh không phải là người lỗ mãng, anh dám xông vào trong cung điện, đương nhiên là đã nắm chắc tuyệt đối rằng Thổ Vương sẽ hợp tác với anh mới làm vậy. Nếu không, anh chắc chắn sẽ không mạo hiểm như vậy. Sợ? Trần Tịnh gật đầu, cô thành thật nói. Nhưng đại thiếu gia là ông chủ lớn còn không sợ, tôi có sợ thế nào cũng không thể làm yếu đi khí thế của đại thiếu gia. Trần Tịnh kiên định bổ sung. Lên xe đi. Lục Trần giơ tay lai mạnh cho Trần Tịnh. Không thể không thừa nhận, anh tương đối không phục lòng dũng cảm của Trần Tịnh. Anh dám xông vào cung điện, đương nhiên là có lòng tin và có hậu phương giúp đỡ. Còn một người phụ nữ như Trần Tịnh hoàn toàn chỉ là cược theo anh, cảm giác như giao cả tính mạng vào tay anh. Nhưng nói gì thì nói, lần này Trần Tịnh cực đúng rồi. Cô ấy đã thành công trong việc tạo ấn tượng với Lục Trần. Lục Trần định sẽ xem xét lại Trần Tịnh. Nếu như thực lực của cô tốt, có thể cân nhắc tăng lương cho cô. Thấy một cô gái như Trần Tịnh còn không sợ, Lâm Thông và Từ Kinh liền đỏ mặt. Bọn họ là nam nhi đại trượng phu, hơn nữa tay còn từng nhuốm máu, vậy mà trước đó còn chẳng dũng cảm bằng một cô gái như Trần Tịnh. Hai người đều thấy xấu hổ. Nửa tiếng sau, Bốn người đến trước cung điện của Sambasilo. Có mấy tên da đen tay cầm súng đứng gác trước cửa lớn của cung điện. Ai nấy vẻ mặt đều nghiêm túc. Thấy xe của mấy người lục trần, lập tức chặn lại. Sau đó dùng ngôn ngữ của nước họ, bồ lô ba la cái gì đó. Đại thiếu gia, bọn họ bảo chúng ta dừng xe. Bắt buộc phải có lệnh của thổ vương mới cho chúng ta vào. Nếu không bọn họ sẽ nổ súng. Trần Tịnh chột dạ giải thích. Nói với bọn họ, bảo bọn họ đi thông báo với Samba. Nói tôi có cách giúp ông ta đánh bại đại quân của thổ vương ba. Còn nữa, nếu như 10 phút sau ông ta vẫn không cho qua, tôi sẽ xông vào đây. Lục Trần nói với Trần Tịnh. Trần Tịnh gật đầu, rồi phiên dịch lại những lời của Lục Trần cho tên thị vệ nghe. Đương nhiên, cô không phiên dịch phần Lục Trần nói sẽ xông vào. Tên thị vệ hơi nghi ngờ, nhưng bọn họ cũng biết chuyện thổ vương ba muốn tạo phản. Đến lúc đó, bọn họ cũng phải đối mặt với quân đội của thổ vương ba, cho nên bọn họ không dám khinh thường, vội vàng thông báo cho cấp trên. Rất nhanh, sau đó có một vị tướng quân tầm tuổi trung niên bước ra. Trông anh ta khoảng chừng hơn 30 tuổi, một người da đen điển hình, cao 1m9, vẻ mặt rất nghiêm túc. Mấy tên thị vệ đều tôn kính hành lễ với anh ta, nhìn cái là biết người quan trọng. Anh ta bước lên nhìn ba người Lục Trần ngồi trong xe, rồi nhìn sang Trần Tịnh đã bước xuống xe. Các người là ai? Người da đen hỏi giọng quân lệnh. Trần Tịnh nhìn Lục Trần. Lục Trần nói. Nói với bọn họ, chúng ta là lính đánh thuê. Nghe nói bọn họ có nội chiến, nên đặc biệt đến hỏi xem thổ vương Samba có muốn hợp tác không? Phải rồi, quân đội của tôi ngày mai sẽ đến Maru vay. Trần Tịnh vừa nghe là biết ông chủ của cô muốn lừa thổ vương Samba. Trong lòng khó tránh khỏi cảm thấy lo lắng. Nhưng đã đến nước này rồi, cô chỉ còn cách phối hợp với Lục Trần diễn kịch thôi. Đối phương nghe Trần Tịnh phiên dịch xong, vị tướng lĩnh người da đen liền biến sắc. Một lần nữa, quay đầu ra xe nhìn Lục Trần. Nhìn chăm chú đúng 3 giây, anh ta mới quay sang Trần Tịnh. Thái độ cũng thay đổi hoàn toàn. Xin hỏi, quân đội của các vị có bao nhiêu người? Anh ta hỏi chúng ta có bao nhiêu binh lực? Trần Tịnh quay lại phiên dịch cho Lục Trần. 10.000 người, Lục Trần nói. Thật ra anh chỉ bảo Đỗ Phi đưa có 4.000 người đến, nhưng vì muốn hù dọa thổ vương Samba, anh thấy sức uy hiếp của 10.000 lớn hơn 4.000 rất nhiều. Samba có tổng cộng chưa đến 20.000 người. Hơn nữa, mấy binh sĩ đó của ông ấy trang bị lạc hậu hơn so với lính đánh thuê không biết bao nhiêu lần. Nói không chừng 10.000 người còn không đánh lại 1.000 người của người ta. Tổng binh của Lục Trần ở điện sát thần Cô Cang đã phát triển đến 10.000 người, nhưng anh không chiêu binh nữa. Anh cảm thấy 10.000 người là đủ rồi. Chiến tranh thời hiện đại, binh chỉ cần tinh nhuệ chứ không cần nhiều. Chiến tranh chủ yếu phụ thuộc vào độ tiên tiến của vũ khí và người điều hành, cho nên không cần phải phát triển quá nhiều binh lực. Binh lực mạnh quá, ngược lại còn tạo cho Nepidor áp lực càng lớn. Anh chỉ muốn phát triển hòa bình ở Myanmar, không muốn phát sinh chiến tranh quá nhiều. 10.000 lính đánh thuê. Vị tướng lĩnh người da đen hít một hơi sâu. Đương nhiên anh ta biết sức chiến đấu của lính đánh thuê như thế nào. Hoàn toàn không thể so với mấy binh lính quèn trong cung điện thổ vương bọn họ. 10.000 lính đánh thuê có thể tiêu diệt sạch bọn họ. Các vị, mời các vị chờ một chút, tôi đi bẩm báo với đại vương điện hạ. Vị tướng lĩnh hành lễ với Trần Tịnh, ánh mắt chợt đổi sang vẻ tôn kính. Trần Tịnh giật mình, mãi mà vẫn không định thần lại được. Cô không hiểu vị tướng lĩnh da đen làm vậy là có ý gì. Anh ta nói sao? Lục Trần hỏi. Anh ta nói chúng ta đợi chút, anh ta đi bẩm báo với thổ vương Samba. Phải rồi, đại thiếu gia, có khi nào thổ vương phát hiện ra chúng ta lừa ông ta rồi cưỡng chế bắt giữ chúng ta lại không? Trần Tịnh hơi lo lắng nói. Cô vẫn không biết thực lực của Lục Trần ở Cô Cang. Nói chính xác thì về Lục Trần, cô ấy chỉ biết anh là ông chủ lớn của công ty tập đoàn. Còn Lục Trần có bao nhiêu thế lực, cô cũng chỉ mới nghe đồn đại chứ chưa được xác thực. Không đâu, nói không chừng lát nữa ông ta còn nhiều tình tiếp đón chúng ta vào cung điện ấy. Lục Trần cười. Từ trong lời nói của Trần Tịnh, anh gần như đoán ra vị tướng lĩnh da đen kia đã bị kinh sợ rồi. Hơn nữa, sau khi anh ta nói tin này với Samba, bất kể là thật hay giả, Samba cũng nhất định sẽ đến gặp mặt bọn họ ngay lập tức. Dẫu gì cũng là 10.000 lính đánh thuê, không phải con số nhỏ. Thế lực siêu cấp đó có thể trực tiếp tiêu diệt ông ấy. Quả nhiên không lâu sau, thủ vương Samba dẫn theo hơn 20 thị vệ cùng với các quan viên trong cung điện của ông ấy đi xa. Samba là một người da đen, hơn 50 tuổi, nhưng nhìn qua trông ông ấy như đã hơn 60 tuổi. Cũng không biết vì ông ấy quá lao lực hay là bản thân người da đen nhanh già. Dù sao thì vị thủ vương này trông có vẻ yếu lắm rồi. Điện hạ, chúng ta lại gặp rồi. Nhìn thấy Samba đi xa, Trần Tịnh lập tức bước tới chào hỏi. Ba người Lục Trần cũng chuẩn bị xuống xe. Dù sao đối phương cũng là thổ vương, anh cũng phải nể mặt chứ. Nhưng lúc này Samba Zilu nhìn thấy Trần Tịnh, đột nhiên có cảm giác như vừa bị lừa vậy. Ông và Trần Tịnh đã gặp nhau một lần, đương nhiên biết Trần Tịnh chỉ là một thương nhân. Mà vừa nãy thuộc hạ của ông nói đối phương là một vị tướng quân có 10.000 lính đánh thuê, ông ấy mới vội vàng chạy ra nghênh đón. Đây chẳng khác nào vả vào mặt ông ấy. Bắt chúng lại cho tôi. Samba Zilu tức giận hét lên một tiếng. Trong hơn 20 tên thị vệ đứng đằng sau ông, lập tức có 10 tên xông tới chỗ mấy người Lục Trần. Trần Tịnh thấy tình hình như vậy, tâm thần run lên, mặt cắt không còn một giọt máu. Cô luôn có một dự cảm không lành rằng sẽ xảy ra chuyện, không ngờ xảy ra chuyện thật. Giờ rơi vào tay của thổ vương, còn không biết thổ vương sẽ xử lý bọn họ như thế nào. Nếu như khiến cho thổ vương tức giận, nói không chừng thổ vương sẽ giết luôn bọn họ. Nơi đây là châu Phi xa xôi, cách Hoa Hạ 18.000 dặm. Samba có âm thầm giết họ thì cũng sẽ chẳng có ai biết. Giây phút này, đầu óc Trần Tịnh bắt đầu suy nghĩ lung tung. Trông cô như sắp khóc đến nơi. Đột nhiên cô thấy hơi hối hận, nhưng giờ đây hối hận cũng muộn rồi. Cô cược sai rồi, lại chọn đường chết cho bản thân. Lục Trần thấy thế, hừ lạnh một tiếng, giơ tay lên. Đột nhiên từ đằng sau phát ra tiếng súng giảm thanh, nhắm bắn vào 10 tên thị vệ đó. Lâm Thông và Từ Kinh trong chớp mắt cũng rút súng lục giảm thanh, lần lượt nổ súng. Kỹ năng bắn súng của bọn họ rất chuẩn xác. Hơn nữa, đối phương cũng không được chuẩn bị, bất ngờ đánh cho đối phương trở tay không kịp. Đợi đến lúc bọn họ phản ứng lại, thì 10 tên thị vệ vừa lao tới đã trúng đạn ngã ra đất rồi. Bọn họ chỉ mới nổ vài phát súng, nhưng tất cả đều đang ngồi trên xe Việt Dã. Trần Tịnh thấy tình hình đó, sợ hãi hét lên một tiếng, rồi ôm đầu ngồi xuống đất. Bảo vệ đại vương! Mười mấy tên thị vệ còn lại lần lượt lôi súng ra, nã đạn về phía ba người Lục Trần. Tiếc là ba người đều là người luyện võ, thân thủ nhanh nhẹn, một cú nhảy rồi lăn tròn là tránh được hết đợt đạn đó. Bọn họ còn nhân khoảng nghỉ này, bắn liền bằng bằng bằng ba phát súng, lập tức có mấy người ngã xuống. Sau đó, khi đối phương nã đạn tiếp, bọn họ lại đổi vị trí, rồi lại một lượt bắn, mấy tên thị vệ lại ngã trong vũng máu. Cuối cùng còn mấy tên thị vệ mặt biến sắc, nhưng bọn họ vẫn liều mình đứng chắn trước mặt thổ vương Samba. Còn mấy tên đại thần trong hoàng cung sớm đã sợ đến nỗi khóc cha kêu mẹ, vắt chân lên cổ chạy rồi. Có điều là ba người Lục Trần không giết bọn họ, nếu không đừng hòng có ai chạy thoát. Trong có hơn một phút ngắn ngủi, hai mươi mấy tên thị vệ Samba Zilu dẫn theo đều bị ba người Lục Trần xử hết rồi. Đám người Samba Zilu nhìn ba người Lục Trần đi tới chỗ bọn họ, mặt thẫn thờ, bọn họ nào đã bao giờ được nhìn thấy cảnh tượng này. Ba người Lục Trần trong mắt bọn họ cứ như là sát thần hạ phàm vậy. Phải biết rằng hai mươi mấy tên thị vệ này đều là những lính tinh nhuệ đã được chọn lọc kỹ lưỡng, thế mà lại bị ba người Hoa Hạ xử đẹp trong vòng một nốt nhạc. Đây chính là sự khác biệt. Các cậu muốn làm gì? Tôi là đại vương đấy, các cậu dám động vào tôi, nước chúng tôi sẽ không tha cho các cậu đâu. Samba mặt mày nghiêm túc nhìn ba người Lục Trần. Lục Trần cười nhẹ đi đến trước mặt Samba, cất súng đi, bình thản nói: Thổ vương không cần lo lắng, chúng tôi chỉ là muốn hợp tác với ông thôi. Động dao động súng làm gì, lại mất hỏa khí không phải sao? Nhìn nụ cười trên mặt Lục Trần, đám người Samba có cảm giác như ma quỷ. Tên nhóc này vừa giết bao nhiêu thị vệ tinh nhuệ, giờ lại ngang nhiên nói động dao động súng là mất hỏa khí. Như vậy không phải là tự tát vào mặt mình sao? Nhưng thấy Lục Trần thật sự có vẻ không định giết bọn họ, Samba và đám đại thần của ông ấy liền thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần giữ được tính mạng, những việc khác có thể từ từ thương lượng. Đúng rồi, Lục Trần nói tiếng Anh, cho nên đám người Samba nghe cũng hiểu. Madagascar bị quần đảo Anh thống trị mười mấy năm. Mặc dù do bọn họ đã độc lập rồi, nhưng ngoài ngôn ngữ gốc của nước họ ra thì vẫn dùng tiếng Anh. Sao? Thủ vương điện hạ không hoan nghênh bọn tôi sao? Hay là muốn bàn chuyện hợp tác ở đây luôn? Lục Trần đùa cợt nhìn Samba. Những người Hoa Hạ tôn kính, xin mời vào bên trong. Samba nghe vậy, vội vàng ngừng tiếp Lục Trần, trong mắt có vẻ kính sợ. Mấy vị đại thần của ông ấy, ánh mắt nhìn Lục Trần càng sợ hãi hơn. Lúc này, hai mươi mấy tên thị vệ kia vẫn đang nằm trước mặt bọn họ, mặt đất vương đầy máu, nhìn mà kinh hãi. Dẫn đường đi. Lục Trần cười, rồi nghênh ngang đi theo Samba về phía cung điện của ông ấy. Lần này, hai chân của Trần Tịnh vẫn mềm nhũn. Mấy tiếng súng kịch liệt vừa nãy khiến cô sợ đến nỗi hét lên. Ba hồn như rơi mất một rồi. Đặc biệt là bây giờ, nhìn thấy mấy thi thể nằm trên đất. Cô cảm thấy bản thân đi đường mà không bước nổi ấy. Đi theo ông chủ lớn làm việc, thật là hết hồn hết vía. Có điều, nhìn ba người Lục Trần được Samba dẫn vào trong cung điện, cô cắn răng đi theo. Không biết vì sao, lúc này cô cảm thấy rời khỏi chỗ này mới là an toàn nhất. Nhưng chân cô như không nghe lời sai bảo, cứ thế tiến vào trong. Cung điện của Samba vô cùng hào hoa, không hổ là vua của một tỉnh. Đi đến đâu cũng thấy những vật được chế tạo từ vàng và ngọc thạch. Ba người Lục Trần đi theo sau đám người Samba, cảm giác như đi vào trong hoàng cung cổ đại vậy. Đâu đâu cũng có binh sĩ đứng gác, còn có rất nhiều người hầu, nhưng ba người bọn họ đều không để ý. Trên thực tế, Samba cũng không dám bảo mấy tên thị vệ đó ra tay bắt giữ Lục Trần, bởi vì ông ấy không dám lấy tính mạng của mình ra cược. Cược là trước khi ba người Lục Trần bị đám thị vệ của ông ta giết chết, sẽ không giết ông ấy trước. Ban nãy, ba người Lục Trần thủ đoạn như ma quỷ sát thần, còn làm kinh động đến tâm thần của ông ấy và đám đại thần. Đến hoàng cung đại điện, cái đầu tiên đập vào mắt chính là chiếc ngai vàng được chế tạo từ vàng ròng. Mà việc khiến Lục Trần bất ngờ là Samba còn định để Lục Trần ngồi lên ngai vàng của ông ta. Lục Trần nhìn ngai vàng được trải ra báo, từ chối ý của Samba. Anh thực ra cũng chỉ muốn hợp tác thôi. Lúc trước đại khai sát giới, thứ nhất là vì Samba ra tay trước, thứ hai cũng là muốn mượn cơ hội này dọa dẫm Samba. Còn về ngai vàng, anh thực sự không để vào mắt. Thấy Lục Trần từ chối, Samba cũng không biết Lục Trần từ chối thật hay là giả vờ. Thấy Lục Trần ngồi vào chỗ đại thần của ông ta dưới ngai vàng, ông ta cũng không dám bước lên bậc thang ngồi vào ngai vàng, chỉ đành dè dặt ngồi vào chiếc ghế đối diện Lục Trần. Mấy phút sau, có các thị nữ bưng trà nóng lên. Bọn Lục Trần không tùy tiện uống trà, dù thấy Samba tự uống trước rồi, nhưng họ cũng không tùy tiện uống. Lúc này họ chắc chắn không tin được Samba. Nếu Samba hạ độc hay gì đó thì chẳng phải là họ tự tìm đường chết ư? Giới thiệu bản thân trước đi. Tôi là Lục Trần, là ông chủ của công ty khoa học công nghệ Di Kỳ, viện khoa học công nghệ số 1 Hoa Hạ. Máy bay chiến đấu 6.0 hủy diệt 100, rúng động bầu trời của Hoa Hạ là do khoa học công nghệ Di Kỳ bọn tôi nghiên cứu và phát triển. Lục Trần nói đến đây thì dừng một lát, quét mắt nhìn bọn Samba. Anh muốn xem thử bọn Samba có từng nghe nói về khoa học công nghệ Di Kỳ không? Dù gì quốc đảo Madagascar này cũng quá lạc hậu, nhưng biểu cảm của bọn Samba lúc này khiến anh rất hài lòng. Bọn Samba nghe thấy lời tự giới thiệu của Lục Trần thì sắc mặt thay đổi hẳn. Họ đương nhiên biết khoa học công nghệ Di Kỳ. Nửa năm nay, danh tiếng của khoa học công nghệ Di Kỳ đã truyền khắp thế giới. Chỉ cần là lãnh đạo quốc gia có kết nối Internet thì không ai không biết khoa học công nghệ Di Kỳ. Khoa học công nghệ Di Kỳ một lúc nghiên cứu phát triển mấy sản phẩm khoa học công nghệ hàng đầu, đến cả đế quốc mở cũng chưa nghiên cứu ra, đặc biệt là máy bay chiến đấu 6.0, công nghệ chip AI siêu cấp và tên lửa đạn đạo điện tử siêu âm. Đế quốc mở bị áp chế hoàn toàn, không dám phát biểu ngôn từ gì nhắm vào Hoa Hạ nữa. Mấy chữ khoa học công nghệ Di Kỳ đúng là cơn ác mộng của các nước lớn như đế quốc mở. Họ đương nhiên cũng biết sự đáng sợ của khoa học công nghệ di kỳ. Mà người trẻ tuổi trước mặt này, thế mà lại là ông chủ của khoa học công nghệ di kỳ, sao có thể không khiến họ kinh ngạc được? Cậu ta thực sự là ông chủ của khoa học công nghệ di kỳ sao? Lúc này đây, bọn giam bà mặc dù kinh ngạc nhưng vẫn nghi ngờ lời Lục Trần nói. Họ không dám tin ông chủ của tập đoàn siêu cấp như khoa học công nghệ di kỳ lại đích thân đến một đất nước nhỏ bé chiến loạn liên miên như nước bọn họ. Tôi đến đây là vì hợp đồng hợp tác của ông và nhà họ Châu ở trong tay tôi. Hơn nữa, các ông thế mà lại hủy hợp đồng, không hợp tác với tập đoàn đá thô khai thiên của tôi. Thổ Vương Điện Hạ, việc này mong ông cho tôi một lời giải thích. Lục Trần lại nói, giọng anh bình bình, nhưng lời nói vào tai bọn Samba thì lại khiến lòng họ run rẩy. Đây là khí thế vô hình, là áp lực vô hình. Người bạn Hoa Hạ yêu quý, tôi nghĩ việc này chắc chắn là hiểu nhầm, vì chúng tôi không biết chuyện về tập đoàn khai thiên là sao. Hơn nữa, nhà họ Châu lại tìm đến chúng tôi. Họ nói tập đoàn khai thiên là một công ty lừa đảo, bảo bọn tôi đừng tin. Ngài biết đấy, rất nhiều người đến đầu tư ở Madagascar chúng tôi, thường xuyên không kiếm được tiền là rút vốn. Nên với công ty không quen thuộc, chúng tôi đều không dám tin tưởng quá. Ngài yên tâm, chúng tôi sẽ ký một hợp đồng mới với ngài. Đơn giá chắc chắn sẽ ưu đãi hơn cả hợp đồng ký với nhà họ Châu. Nghe thấy lời chất vấn của Lục Trần, Giàn bà vội vàng giải thích. Thậm chí ông ta còn bị khí thế của Lục Trần dọa sợ, thế mà vô thức dùng kính ngữ ngài. Có thể thấy màn tự giới thiệu lúc nãy của Lục Trần vẫn có tác dụng. Dù Lục Trần có phải là ông chủ của khoa học công nghệ di kỳ thật không, thì Giàn bà cũng đã sợ rồi. Tốt lắm, ông biết thời thế sớm thế này thì hơn 20 thị vệ của ông đã không phải hy sinh vô ích rồi. Lục Trần thản nhiên cười nói, anh rất thích sự thức thời của Samba. Sắc mặt Samba hơi thay đổi, lời chế giễu của Lục Trần khiến ông ta khá là xấu hổ. Nhưng điều Lục Trần nói là sự thật. Nếu không phải ông ta sai thị vệ ra tay trước, thì những thị vệ đó sẽ không chết. Hơn 20 lính tinh nhuệ, Samba nghĩ thôi cũng thấy xót ruột. Đào tạo một lính tinh nhuệ cần không ít tiền. Quan trọng nhất là không phải bọn họ có tiền là có thể đào tạo ra được lính tinh nhuệ. Vậy ký lại hợp đồng đá thô đi. Lục Trần bảo Trần Tịnh tiến lên ký lại hợp đồng đá thô với Samba. Phía Samba thì cử một đại thần ra, hai bên đàm phán lại. Cuối cùng Samba lại giảm giá thêm 10%. Với việc này Lục Trần vui vẻ đồng ý. Sau khi ký xong con đường đá thô, bọn Samba cuối cùng cũng thở phào. Họ đã hoàn toàn tin tưởng bọn Lục Trần thực sự chỉ muốn hợp tác với họ. Thổ Vương Điện Hạ, nghe nói hàng xóm của ông Thổ Vương Ba muốn tạo phản. Ông ta tạo phản chắc là sẽ không tha cho ông nhỉ. Ông định đối phó thế nào? Lục Trần rút một điếu thuốc ra châm, căn bản không quan tâm đây là cung điện của Thổ Vương. Sắc mặt Samba thay đổi, ngơ ngác nhìn Lục Trần. Ông ta không biết Lục Trần có ý gì. 20.000 quân của tôi đã sẵn sàng. Nếu ba dám tạo phản thật, thì tỉnh Maharashtra chúng tôi chắc chắn có thể chặn phản quân ngoài tỉnh Maharashtra. Samba tự tin nói. Thôi đi, ai mà không biết, bà đã giành được hợp tác với Thượng tướng Millet của Trung Đông. Ông chắc biết Thượng tướng Millet nhỉ? Đó là ông vua của lính đánh thuê Trung Đông. Trong tay ông ta có cả chục nghìn lính đánh thuê. Hơn nữa, vũ khí cũng hiện đại. Chỉ với những kẻ hữu danh vô thực này của ông cảm thấy các ông đánh lại lịch đánh thuê của Millet không? Lục Trần phả khói thuốc, nhạo báng. Madagascar chúng tôi có 6 tỉnh lớn, 5 thổ vương. Dù bà tạo phản, thì vẫn còn 4 thổ vương trung thành với Hoàng gia. Hoàng gia có hơn 100.000 quân lính. Dù Millet có dẫn 20.000 lính đánh thuê đến, cũng sẽ bị chúng tôi tiêu diệt hết. Sàng bà nói bằng giọng không phục. Thực ra trong lòng ông ta cũng không tự tin. Đầu tiên, hoàng gia căn bản không có nhiều binh lực thế. Tiếp nữa, mấy thổ vương lớn khác nghe nói cũng có người đã âm thầm liên minh với ba. Nếu binh lính của ba đánh ông ta, thì ông ta còn có sức chiến đấu. Nếu là lính đánh thuê của Millet thật, thì ông ta đúng là không thể ngăn nổi. Thực lực đôi bên chênh lệch quá lớn. Họ vẫn dùng vũ khí người ta đào thải 20 năm trước. Sao có thể đánh với người ta? Chiến tranh hiện đại hóa từ lâu đã không quyết định thắng thua bằng quân số rồi. Xem ra Thổ Vương Điện Hạ rất tự tin nhỉ. Vậy coi như tôi không nói lời vô ích. Hy vọng lúc bùng nổ nội chiến, ông có thể giữ được tình ma hai gian ga của ông. Đến lúc đó, đừng có để tôi ký hợp đồng vô ích. Lục Trần nhún vai, cười nói. Sắc mặt của nhóm Samba hơi khó coi. Chủ yếu là họ căn bản không biết Lục Trần muốn làm gì. Chẳng lẽ cậu ta muốn bán vũ khí cho chúng ta? Samba nghĩ vậy, lại lặng lẽ lắc đầu. Dù Lục Trần muốn bán vũ khí cho họ, nhưng cũng không kịp nữa rồi. Đi thôi, cuối cùng chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Lục Trần nói, rồi đứng dậy bắt tay với Thổ Vương, rồi đi ra khỏi cung điện. Vị khách đáng mến, xin đợi chút. Lúc này, Samba cuối cùng cũng cất giọng gọi. Từ trong lời nói của Lục Trần, Samba biết Lục Trần có mục đích, nhưng ông ta cũng tin là trong việc này, nếu Lục Trần có ý đồ, thì chắc chắn cũng có thực lực nhất định. Nếu không, anh căn bản chẳng đạt được gì hết. Nên ông ta muốn cược một lần, xem Lục Trần có thực lực giúp bọn họ thật không. Lục Trần ngoảnh đầu lại nhìn Samba. Samba do dự rồi hỏi. Về việc Thổ Vương Ba, cậu có thể trợ giúp chúng tôi không? Lục Trần mỉm cười, nói. Đúng rồi, quên nói với ông, một thân phận khác của tôi. Từng nghe nói đến địa sát thần Cô Cang rồi đúng không? Tôi chính là tổng tư lệnh của địa sát thần. Lúc trong tay tôi chỉ có 2.000 binh sĩ, đã có thể đánh cho 20.000 quân phản động đầu hàng. Mà giờ tôi có hơn 10.000 quân lính, vô số vũ khí tân tiến. Ông đoán xem, nếu địa sát thần của tôi đến Madagascar các ông, thì sẽ tạo thành ảnh hưởng gì? Cái gì? Cậu là tổng tư lệnh của địa sát thần? Samba bàng hoàng, nhìn Lục Trần không dám tin. Các đại thần của ông ta cũng há hốc mồm, hoàn toàn không dám tin. Người trẻ tuổi ở trước mặt họ, thế mà lại là tổng tư lệnh của địa sát thần, khiến Myanmar phải cúi đầu. Việc địa sát thần nổi tiếng sau một trận chiến, lúc ấy cũng gây náo động. Nhưng những nước lớn kia đều biết các tướng quân phiệt của Myanmar, năm nào cũng xảy ra nội chiến. Chỉ có điều, lần này địa sát thần, quân phiệt mới xuất hiện khá là nổi bật thôi, nên đều không để ý. Nhưng với nước nhỏ như Madagascar bọn họ, thì địa sát thần là quân phiệt đủ để khiến hoàng gia của bọn họ phải phục tùng. Vì địa sát thần có vô số vũ khí tân tiến, còn có máy bay chiến đấu đời 3.0, 4.0. Những máy bay chiến đấu này với các nước lớn thì chỉ là rác rưởi, nhưng với nước nhỏ như họ mà nói thì chính là vật báu. Như Madagascar bọn họ, dù là hoàng gia hay năm thổ vương lớn đều không có máy bay chiến đấu, vì họ không mua nổi. Dù có mua được thì cũng không nuôi nổi. Nước nhỏ bình thường căn bản không lắp đặt nổi hệ thống chiến đấu trên không đi kèm với máy bay chiến đấu. Trần Tịnh cũng trợn tròn mắt, không thể tin nổi nhìn Lục Trần. Mặc dù cô ấy không biết việc của Myanmar, nhưng tự ý trong lời Lục Trần nói, còn cả phản ứng của bọn Samba, cô ấy tin việc này rồi. Vậy việc lúc trước Lục Trần nói anh có 10.000 lính, chắc không phải chém gió mà là có thật. Nếu không, bọn Samba không thể kinh ngạc đến thế. Ông chủ này ghê gớm quá rồi. Nghe nói, công ty tập đoàn có một đội quân bảo vệ thì đã đành. Thế mà trong tay anh lại còn có một đội quân riêng. Cô ấy vẫn là lần đầu nghe nói một thương nhân có thế lực lớn đến vậy. Đội quân của tôi mai có thể đến được bến cảng Mahajanga. Có muốn hợp tác hay không thì phải xem ông quyết định thế nào. Lục Trần nhún vai nói, lời anh nói không khác gì trực tiếp thừa nhận câu hỏi của bọn Samba. Ý rất rõ ràng, tôi chính là tổng tư lệnh của địa sát thần. Quân đội của tôi mai sẽ đến. Nếu ông không tin, thì có thể đợi mai xem thế nào. Nếu cậu có thể giúp chúng tôi ngăn chặn đội quân của Thổ Vương Ba, tôi có thể cho các cậu khai thác một mỏ than và mỏ sắt. Giá cả chắc chắn thấp hơn người khác. Thổ Vương Samba nói, dù gì giờ hai người cũng đang trong trạng thái đàm phán, nên Samba cũng không thể nói hết lợi ích ra cùng lúc được. Tiếp đó phải xem Lục Trần có cái mặt cả với ông ta thế nào rồi. Ông ta đã không còn nghi ngờ Lục Trần nữa, ông ta cũng không có tư cách nghi ngờ, vì Thổ Vương Ba lúc nào cũng có thể tạo phản. Ông ta không thể đợi, nếu không ngăn được đại quân của Thổ Vương Ba thì ông ta sẽ phải chết, gia tộc của ông ta sẽ bị tiêu diệt. Trừ khi Giờ ông ta theo Thổ Vương Ba, nhưng ông ta vẫn luôn không hợp với Thổ Vương Ba. Hơn nữa, gia tộc Samba bọn họ luôn trung thành với Hoàng gia, cũng không thể phản bội Hoàng gia. Không, không, không. Lục Trần giơ ngón trỏ tay phải lên, lắc qua lắc lại nói. Cái tôi muốn là quyền khai thác tất cả tài nguyên khoáng sản của tỉnh Mahajanga. Hơn nữa, giá cả chỉ có thể bằng 70% giá thị trường. Còn tôi sẽ đầu tư sửa đường bến cảng Mahajanga. Sau khi đánh bại Thổ Vương Ba, bến cảng Mahajanga chắc chắn phải cho tôi thuê, thời hạn 100 năm. Thế không được. Samba lắc đầu, Lục Trần đúng là lòng tham không đáy. Như vậy thì chẳng phải tất cả mạch máu của ông ta đều bị Lục Trần chặn hết rồi sao? Lục Trần là tổng tư lệnh của Điện Sát Thần, trong tay anh có hơn 10.000 binh lực. Cho anh thuê bến cảng, đại quân của anh lúc nào cũng có thể đóng quân ở cảng Mahajanga. Cảm giác này cứ như bị một con rắn độc nhìn chằm chằm mọi lúc, chắc chắn sẽ cực kỳ khó chịu. Còn nữa, tài nguyên khoáng sản trong cả hạt của ông ta đều do Lục Trần khai thác. Vậy mạch máu nền kinh tế của tỉnh Mahajanga đều rơi vào tay Lục Trần rồi, chỉ sẽ khiến Thổ Vương như ông ta làm gì cũng bị kìm kẹp. Tôi có thể cung cấp vô số việc làm cho người dân trong hạt của ông, đãi ngộ lương có thể cao gấp đôi so với bình quân hiện tại của họ. Còn nữa, mỗi một loại tài nguyên khoáng sản tôi đều có thể xây dựng một xưởng tinh luyện kim loại trên lãnh địa của ông, đồng thời thúc đẩy sự phát triển kinh tế lãnh địa của ông. Tôi dám khẳng định khiến kinh tế lãnh địa của ông năm sau tăng gấp đôi năm trước. Điều này ông có thể viết vào hợp đồng. Lục Trần thong thả nói, ánh mắt lúc thì nhìn Samba, lúc lại nhìn những đại thần kia. Đảm bảo thúc đẩy phát triển kinh tế của họ, anh tin bọn Samba sẽ rất khó từ chối. Dù gì thì họ thực sự rất nghèo. Hơn nữa, nhìn thấy sự phồn vinh của những nước phát triển trên mạng, họ chắc chắn cũng mong muốn khiến kinh tế lãnh địa của mình, đất nước mình nhanh chóng phát triển. Nhưng nhiều năm vậy rồi, họ vẫn cứ thế. Nên hiện giờ, có lời hứa giúp họ phát triển kinh tế, họ chắc chắn sẽ động lòng. Đương nhiên, Lục Trần làm như vậy cũng là muốn Samba sau này chỉ có thể ngày càng phụ thuộc anh. Quả nhiên, phương án của Lục Trần thoáng cái đã khiến bọn Samba lặng im, thậm chí có mấy đại thần còn lộ ra vẻ vui mừng trong mắt. Nếu không phải nghĩ đến việc giờ còn đang đàm phán, có lẽ họ đã khuyên luôn đại vương đồng ý rồi. Thấy bọn Samba rơi vào trầm tư, Lục Trần cũng không dục họ, chỉ cầm điếu thuốc lên châm, đợi họ tiêu hóa nội dung anh nói trước. Chỉ có điều, hút hết một điếu rồi vẫn chưa nhận được câu trả lời của Samba. Sau đó anh xin phép, rồi dẫn người rời khỏi cung điện. Ra khỏi cung điện, sau khi lên xe mình, Trần Tịnh cuối cùng cũng thở dài nhẹ nhõm. Hôm nay với cô ấy mà nói, không khác gì bước đến quỷ môn quan. Sự kích thích này, cô ấy tin có lẽ cả đời cũng không thể nào trải nghiệm thêm lần nữa. Nếu không phải cô ta cũng thoáng, thì cô cảm thấy mình lúc này e là đã hôn mê rồi. Cảnh tượng lúc trước, cô tin người bình thường chắc chắn sẽ sợ đến hôn mê luôn. Anh Trần, nếu Samba không đồng ý điều kiện của anh, thì anh sẽ làm thế nào? Bảo bọn anh phi về à? Trên xe, Lâm Thông lái xe, Trần Tịnh ngồi ở ghế phụ, Tử Kinh ngồi ở ghế sau cùng Lục Trần, tò mò nhìn Lục Trần. Cậu ta biết Lục Trần bảo bọn Đỗ Phi từ chỗ xa tít tắp đến đảo Madagascar, chắc chắn phải có thu hoạch mới thôi. Mà hiện giờ Thổ Vương Samba có vẻ sẽ không đồng ý phương án hợp tác của anh Trần. Anh Trần, nếu Samba không đồng ý thì anh sẽ quay sang ủng hộ cho Thổ Vương Ba à? Tử Kinh rất tò mò về việc này. Sẽ không đâu, bởi vì bà chắc chắn tin tưởng Millet hơn. Hơn nữa, cơ hội bọn họ giành được tỉnh San Juan của Madagascar lại càng lớn hơn. Cho nên, chúng ta hợp tác cùng bọn họ thì sẽ không có được lợi ích gì, chỉ như thêu hoa trên gấm mà thôi. Nhưng nếu như chúng ta giúp vương thất Madagascar đánh bại ba, thì là giúp người khi gặp hoạn nạn. Vậy, đãi ngộ mà chúng ta có được chắc chắn không giống nhau. Lục Trần lắc đầu nói, ý của anh là nếu Samba không đồng ý thì chúng ta đi giúp đỡ vương thất Madagascar. Ánh mắt Tử Kinh sáng rực nói, rõ ràng là giúp đỡ vương thất Madagascar tốt hơn nhiều so với giúp đỡ một thổ vương. Ông ta đồng ý hay không, chúng ta đều phải đi giúp đỡ vương thất Madagascar. Lục Trần thản nhiên cười nói, hiển nhiên mục tiêu của anh chính là phần lớn tài nguyên của Madagascar, cũng không chỉ quan tâm mỗi tỉnh Mahajanga này. Chỉ cần anh giúp đỡ vương thất Madagascar đánh bại thổ vương ba, anh tin rằng một nửa tài nguyên của Madagascar đều sẽ dần dần rơi vào tay anh. Nếu lén vận chuyển toàn bộ số tài nguyên này ra ngoài, nhất định thu được lợi nhuận khổng lồ lên tới hàng chục tỷ. Điều mấu chốt nhất là công nghệ di kỳ của anh, mặc dù có lượng lớn tài nguyên, nhất là những vật liệu hiếm có, nhưng ở trong nước rất nhiều vật liệu hiếm cũng bị hạn chế sử dụng, ngoại trừ người nào làm trong quân đội hoặc người nghiên cứu và phát triển cho quốc gia. Đây cũng là lý do mà Lục Trần bảo Đỗ Phi đưa quân đến ngay lập tức. Sau khi biết được thế cục ở Madagascar, anh muốn đội quân mấy nghìn người, còn có rất nhiều trang bị và vũ khí, xuất phát từ vùng biển của nước Myanmar, đi ngang qua Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương, tới Madagascar, quả thực vô cùng khó khăn gian khổ. May thay, tập đoàn Viễn Châu có vài chiếc tàu siêu lớn, loại hình thuyền chở hàng. Tất cả quân lính đều giả dạng thành thương nhân hoặc là thuê thổ, thậm chí là lính đánh thuê đi theo con tàu. Nếu không thì đúng là dễ dàng bị phát hiện. Sáng sớm, Lục Trần liên lạc với Đỗ Phi. Đỗ Phi nói tất cả đều thuận lợi, cũng đã tới được Ấn Độ Dương. Sáng ngày mai là có thể tới cảng ở tỉnh Mahajanga. Đến tỉnh Sanjuan của Madagascar đi. Trần Tịnh cứ ở lại đây. Nếu Samba liên lạc với cô, thì cô nói điều kiện không thay đổi. Ông ta đồng ý, thì cô hãy liên lạc với tôi. Lục Trần nói với Trần Tịnh. Được rồi. Trần Tịnh gật đầu. Lâm Thông đưa Trần Tịnh về khách sạn trước, sau đó đi thẳng tới Sanjuan. Thành phố Marowai cách Sanjuan khoảng 4 tiếng lái xe, đi tàu hỏa lại càng chậm hơn. Đừng nói đến đường sắt cao tốc, ở đây ngay cả những tòa tàu bình thường giống ở Hoa Hạ cũng không có. Có thể thấy được nền kinh tế của bọn họ lạc hậu tới cỡ nào. Mà lúc này ở Sanjuan, Choi Jeong-jun đang mời nhóm người lãnh đạo ở lãnh sự quán Cao Ly ăn cơm. Tối hôm qua bị Lục Trần hung hãn tát thẳng vào mặt, hắn đương nhiên muốn tìm lãnh sự quán để giúp hắn lấy lại thể diện. Người của hắn trộm xe của Lâm Thông, nhưng hắn tin rằng Lục Trần không có bằng chứng. Ngược lại, Lục Trần cướp đoạt một chiếc xe của hắn trước mặt mọi người thì Lục Trần cũng hết đường chối cãi. Đây cũng là do Choi Jeong-jun tự tin có thể khiến cho lãnh sự quán Hoa Hạ ép buộc Lục Trần phải xin lỗi. Choi thiếu gia, nếu chuyện như anh nói vậy thì lãnh sự quán Hoa Hạ chắc chắn không thể ngang nhiên bao che cho thằng nhãi danh họ Lục. Nhưng anh phải nghĩ cách để tù trưởng Luca đứng ra giúp anh làm chứng. Như vậy, đoán chừng lãnh sự quán Hoa Hạ sẽ không còn lời nào để nói. Tổng lãnh sự Kim Si-chung của lãnh sự quán Cao Ly trả lời cho riêng John. Được, bây giờ tôi lập tức gọi điện thoại cho tù trưởng Luca. Cho riêng John gật đầu, lập tức lấy điện thoại gọi cho Luca. Hắn tin rằng với sức ảnh hưởng của hắn và quan hệ hợp tác của bọn họ, Luca chắc chắn sẽ không ngại khó khăn mà đi từ Marowai tới đây. Ở Sanjuan, tuy nhiên, điều khiến cho Jeong Jun bực bội là hắn đã gọi liên tiếp 3 cuộc điện thoại mà Luca đều không nghe máy. Lúc này, Luca đang bị Samba mắng trời, đương nhiên không có tâm tư để nghe điện thoại của hắn. Vốn Luca đã chuẩn bị thật nhiều lễ vật đưa con của ông ta là Luca con tới Hoàng Cung, chuẩn bị mời thổ vương Samba ra mặt bắt giữ đám người Lục Trần. Ngay từ đầu, Luca đã tặng cho Samba không ít đồ tốt, nên bọn họ chuẩn bị giúp đỡ Luca. Nhưng khi nghe thấy Luca nói ra người mà ông ta muốn bắt giữ là Lục Trần, thì Samba liền tát cho Luca một bạt tai, sau đó yêu cầu ông ta đi xin lỗi Lục Trần, phải nhận được sự tha thứ của Lục Trần. Nếu không thì sẽ tước bỏ chức vị tù trưởng của ông ta. Bố con Luca mở to mắt nhìn. Samba đã tự mình trải nghiệm sự khủng bố của Lục Trần, đâu dám đắc tội với Lục Trần nữa. Điều quan trọng nhất là bọn họ đang bàn bạc xem có đồng ý với đề nghị hợp tác của Lục Trần hay không. Tuy rằng ông ta vẫn chưa quyết định, nhưng ông ta có thể nhìn ra được những người dưới trướng của ông ta đã bị dao động. Nói thật, làm gì có chuyện bản thân ông ta không bị dao động chứ. Chỉ là yêu cầu của Lục Trần thật sự quá đáng. Ông ta có cảm giác Lục Trần nhân cơ hội này để trả thù mình. Vì thế, ông ta không cam tâm lắm. Nhưng mà ông ta cũng không còn cách nào khác. Dù sao, ông ta cũng không có hy vọng chống lại được quân đội của ba. Bây giờ ông ta đang chờ đợi, chờ tới ngày mai, xem quân đội của Lục Trần có thật sự đã tới cả Mahajanga rồi hay không. Nếu tất cả những điều Lục Trần nói đều là sự thật, thì ông ta sẽ lập tức tới cửa cầu xin hợp tác với Lục Trần. Chết tiệt, Lục Cà thế mà lại không nghe điện thoại của tôi. Hay là chúng ta đi đến lãnh sự quán Hoa Hạ trước? Lát nữa, ông ta nhìn thấy chắc chắn sẽ gọi lại cho tôi. Choi Jeong-jun nói. Cũng được, thật ra cho dù không có Lục Cà làm chứng, đoán rằng lãnh sự quán Hoa Hạ cũng không dám bao che cho thằng nhãi danh họ Lục kia đâu. Kim Ji-jun gật đầu. Mấy năm gần đây, hắn thường xuyên qua lại với Tổng lãnh sự Hoàng Hải Đào của lãnh sự quán Hoa Hạ. Biết được Hoàng Hải Đào là một người sợ phiền phức, chỉ cần thái độ của bọn họ cương quyết một chút, chắc chắn Hoàng Hải Đào sẽ khiến cho chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ. Vậy phiền lãnh sự Kim hẹn với Hoàng Hải Đào, buổi chiều chúng ta đi gặp bọn họ. Cho Riêng Sun gật đầu nói. Kim Chi Dũng lịch sự bảo trợ lý của anh ta liên hệ với lãnh sự quán Hoa Hạ. Mà lúc này ba người Lục Trần cũng đã tới San Xuân. Hơn 10 phút sau, cuối cùng cũng tới lãnh sự quán. Hoàng Hải Đào nhận được điện thoại của Lục Trần thì tự mình đi ra tiếp đón anh. Tối qua, cấp trên ở thủ đô đã gọi điện thoại cho anh ta, bảo anh ta ra sức phối hợp với Lục Trần để hợp tác đầu tư ở đây. Lục Trần là ai, Hoàng Hải Đào đã biết rõ từ lâu. Phải nói rằng, toàn bộ thế giới đều đã biết chuyện anh là ông chủ của công nghệ Di Kỳ. Hoàng Hải Đào chỉ là một viên chức nho nhỏ, tuy rằng là tổng lãnh sự, tuy nhiên không có chút lợi ích nào. Đương nhiên anh ta phải đi nịnh bợ Lục Trần. Khi bọn họ được sắp xếp làm việc ở đây thì đã biết cuộc đời bọn họ coi như xong rồi, bởi vì đây là điều cán bộ xuống cơ sở rèn luyện trục xuất vĩnh viễn. Hoàng lãnh sự, làm phiền anh rồi. Sau khi Lục Trần xuống xe, thấy Hoàng Hải Đào ra chào đón, liền chủ động bắt tay anh ta. Không phiền, không phiền đâu, Lục tổng khách khí rồi. Hoàng Hải Đào không ngờ rằng Lục Trần lại khách khí như vậy, anh ta hơi bất ngờ, cười nói. Ừ, vậy chúng ta vào trong rồi nói. Lục Trần thu tay về, mỉm cười đáp lời. Bên ngoài quá nóng, ngay cả anh cũng không chịu được. À, Hoàng lãnh sự, anh không cần phải khách sáo như vậy, bảo cấp dưới ra tiếp đón chúng tôi là được rồi. Đúng lúc này, xe của Choi Jeong-jun và Kim Chí Dũng cũng đi tới lãnh sự quán. Vừa xuống xe, nhìn thấy Hoàng Hải Đào, Kim Chí Dũng tưởng rằng Hoàng Hải Đào đi ra nghênh đón mình, cả người anh ta đều có cảm giác cao hơn người khác một bậc. Cũng chả trách Kim Di Dũng có suy nghĩ này. Ở Madagascar, người đầu tư đến từ Hoa Hạ thật sự quá ít. Trước đây chỉ có mỗi nhà họ Châu ở Trung Nguyên, mà Cao Ly lại có mấy xí nghiệp có đầu tư ở Madagascar, cho nên lãnh sự quán Cao Ly được người Madagascar yêu mến. Vì vậy, ở trước mặt Hoàng Hải Đào và các lãnh sự quốc gia khác, hắn đều có ý nghĩ muốn cao hơn người khác một bậc. Hoàng Hải Đào nhướng mày, anh ta biết ý đồ Kim Chi Dung đến. Anh ta liếc nhìn Lục Trần một cái, trong mắt tỏ ý cười cợt. Trước đây, Kim Di Dung không ít lần ra oai trước mặt anh ta. Lần này, anh ta đã chuẩn bị sẵn sàng để vả vào mặt Kim Di Dung. Xin lỗi, anh nghĩ nhiều rồi. Dĩ nhiên tôi không có thời gian tiếp đại anh. Đúng rồi, anh tìm tôi có chuyện gì không? Hoàng Hải Đào bình thản cười nói. Sắc mặt Kim Di Dung biến đổi. Hoàng Hải Đào, vậy mà lại nói những lời như vậy, khiến hắn hoàn toàn mất mặt trước trò Jung Jun. Trước đây hắn còn khoác lác với Choi Jeong-jun rằng Hoàng Hải Đào sợ phiền phức, nhất định sẽ bị bọn họ dắt mũi. Nhưng lúc này hắn phát hiện Hoàng Hải Đào đã thay đổi tác phong ngày trước, vốn không hề nề mặt lãnh sự Cao Ly. Hoàng Hải Đào, người Hoa Hạ của các anh đã trộm xe của người Cao Ly chúng tôi, anh nhất định phải giao anh ta ra đây. Kim Di Dung thay đổi sắc mặt, lạnh lùng nói. Người Hoa Hạ chúng tôi trộm xe của người Cao Ly các anh sao? Hoàng Hải Đào hơi ngơ ngác, sau đó nhếch miệng cười. Anh ta biết Lục Trần và người Cao Ly đã xảy ra mâu thuẫn, không ngờ người Cao Ly lại dùng một cái cớ tệ như vậy. Đây là phú nhị đại trăm tỷ của Hoa Hạ, là ông chủ giấu mặt của công nghệ Di Kỳ, Người đó mà đi trộm xe, anh không sợ mọi người chết cười sao? Ba người Lục Trần nghe Kim Di Dung nói vậy, trên mặt đều nở nụ cười, lập tức biết được hắn đang nói về chuyện gì. Bọn họ quay đầu nhìn, không phải Choi Jeong Jun tối qua bị bọn họ sỉ nhục đó sao? Lúc này, Choi Jeong Jun cũng đã nhìn thấy ba người Lục Trần, trên mặt lộ rõ vẻ bực tức. Đại sứ Kim, chính là ba người họ. Choi Jeong Jun chỉ tay về phía ba người Lục Trần và nói. Kim Jeong Jun nhìn ba người Lục Trần, sau đó nói với Hoàng Hải Đào. Đúng, chính là ba người họ. Tối qua, họ đã trộm xe của người Cao Ly chúng tôi ở thành phố Marowai. Chính là chiếc xe này. Choi Jeong Jun cũng chỉ vào chiếc xe Việt Dã đám người Lục Trần đã lái tới. Không phải trộm mà là cướp. Lục Trần thản nhiên cười nói, vốn không hề nề mặt Choi Jeong Jun và Kim Ji Dung. Lời Lục Trần nói thật sự hết sức ngạo mạn phách lối, ngay lập tức chọc giận Kim Ji Dung và Choi Jeong Jun. Hoàng Hải Đào, người Hoa Hạ các anh tuy nghèo thật nhưng cũng đừng ném hết thể diện đến tệ Madagascar chứ. Trộm chưa được lại còn cướp rõ ràng như thế, người Hoa Hạ các anh còn biết giữ thể diện không à? Kim Ji Dung lập tức nổi giận đùng đùng, chỉ tay vào Hoàng Hải Đào châm chọc. Việc này không liên quan đến tôi, Lục Tổng nói là cướp thì nhất định có lý lẽ của anh ấy. Hoàng Hải Đào nhún vai với vẻ không thèm để ý. Anh ta có thể để ý sao? Đây là ông chủ của công nghệ di kỳ, trộm xe hay cướp xe đều là không thể. Chắc chắn hai bên đã xảy ra mâu thuẫn, sau đó cãi lộn. Nếu là thương nhân bình thường, vì chú ý đến thể diện, chú ý đến thể diện của người Cao Ly, chắc chắn anh ta phải điều tra cẩn thận một lượt. Nhưng đây là ông chủ của công nghệ di kỳ, là người lãnh đạo cấp trên tự mình dặn dò, dĩ nhiên anh ta không dám đụng vào. Anh... Kim Di Dung giận sôi máu, hắn dậm chân, tức giận quát mắng. Hoàng Hải Đào, chuyện này chính mắt tù trưởng Luca của thôn Campo, thành phố Marowai nhìn thấy. Anh thật sự muốn bỏ che cho bọn trộm Hoa Hạ các anh sao? Đại sứ Hoàng, tôi có thể lập tức gọi điện cho tù trưởng Luca để ông ấy tự mình nói với anh. Choi Jeong Jun nói. Hoàng Hải Đào nhìn Lục Trần, thấy trên mặt Lục Trần nở nụ cười, liền gật đầu nói. Anh gọi đi. Choi Jeong Jun lại rút điện thoại gọi cho Luca lần nữa. Lần này Luca cũng đã nghe điện thoại của hắn. Tù trưởng Luca, ông nói với lãnh sự Hoàng của Hoa Hạ rằng tối qua có phải ông đã nhìn thấy người Hoa Hạ trộm xe của tôi không? Luca vừa nhấc máy, Choi Jeong Jun đã nói thẳng. Cái gì? Cậu đang nói đến vị khách Hoa Hạ họ Lục tôn quý của tôi sao? Âm thanh kinh ngạc của Luca truyền tới, phản ứng này của ông ta khiến mọi người đều ngạc nhiên. Nhất là Choi Jeong Jun, từ trong giọng nói của Luca, hắn có một dự cảm không tốt lắm. Đúng vậy, chính là Lục Trần, người Hoa Hạ tối qua đỡ trộm xe của tôi ở chỗ ông đó. Ông quên rồi sao? Suýt chút nữa ông ta còn giết cả ông rồi. Chính là anh ta, ông mau nói với lãnh sự quán Hoa Hạ anh ta là kẻ đáng ghét thế nào đi. Choi Jeong Jun thúc giục. Mẹ kiếp nhà cậu, rõ ràng là cậu đã trộm xe của Lục tiên sinh. Lục tiên sinh đến tìm cậu, cậu không những không thừa nhận mà còn muốn sỉ nhục Lục tiên sinh. Người Cao Ly các cậu đều có phẩm chất đạo đức này à? Đấy chính là tác phong của người Cao Ly các cậu à? Choi Jeong Jun, ông đấy nói cho cậu biết, từ hôm nay trở đi tất cả hợp tác giữa chúng tôi và Cao Ly các cậu hủy bỏ hết. Lúc cả qua xong thì đùng một cái cúp điện thoại. Ông ta vừa bị Sama mắng như chó, yêu cầu ông ta nhất định phải được Lục Trần tha thứ, vừa nghe đến việc phải nói chuyện với lãnh sự Hoa Hạ trong điện thoại. Tuy ông ta không biết Lục Trần cũng có mặt ở đó, nhưng trước mặt lãnh sự Hoa Hạ, ông ta nhất định phải cho lãnh sự Hoa Hạ biết ông ta quyết tâm ủng hộ Lục Trần. Do đó, ông ta không tiếc việc hoàn toàn đắc tội với Choi Jeong Jun. Đây cũng là nguyên nhân trước đó ông ta không trả lời điện thoại của Choi Jeong Jun. Hết cách, nếu ông ta không được Lục Trần tha thứ thì ông ta cũng sẽ bị cách chức tù trường. Sắc mặt Choi Jeong Jun trở nên vô cùng khó coi. Kim Di Dung mở to hai mắt, không thể tin được lời hắn đã nghe thấy trong điện thoại của Choi Jeong Jun. Đây thật sự là đồng đội mà không phải đối thủ sao? Trước đây, Choi Jin-ju từng nói, hắn có mối quan hệ tốt với Lục Ca. Nhưng lần này, nghe thế nào cũng không giống, Choi Jin-ju đã nói. Chẳng lẽ, thật sự là Choi Jin-ju có ý vô oan cho người Hoa Hạn này sao? Lãnh sự Kim, anh nghe rồi chứ? Là người Cao Ly các anh trộm xe của người Hoa Hạ chúng tôi. Có phải anh còn muốn mời thủ trưởng Lục Ca tự mình đến chỉ điểm người Cao Ly các anh không? Tuy không biết tại sao Lục Ca đột nhiên trở mặt, nhưng Hoàng Hải Đào sao có thể bỏ qua cơ hội này? Sắc mặt Kim Di Dung hơi khó coi. Chuyện hôm nay khiến hắn mất hết thể diện trước mặt Hoàng Hải Đào. Nếu không phải cho Diêm Dôn thân phận cao quý, thì hắn đã lập tức nổi giận. Chuyện này chúng ta vẫn cần phải điều tra rõ ràng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sau đó bàn tiếp vậy. Kim Di Dung nói với sắc mặt khó coi. Còn sắc mặt cho Diêm Dôn sớm đã biến thành màu gan lợn. Ánh mắt nhìn Lục Trần hiện rõ sự tàn nhẫn. Hắn không ngờ Lục Ca lại đột nhiên trở mặt. Đằng sau chuyện này nhất định là Lục Trần đã uy hiếp Lục Ca. Gã này rốt cuộc là người thế nào? Tại sao hắn lại dám coi trời bằng vùng ở Madagascar như vậy? Cho riêng Dôn cảm thấy trước đây đã quá coi thường Lục Trần. Khi quay về, hắn sẽ chuẩn bị điều tra thật kỹ Lục Trần, sau đó xử lý tiếp chuyện này. Dĩ nhiên, hôm qua Lục Trần khiến hắn mất mặt, hôm nay lại khiến hắn mất hết thể diện. Lần này, coi như đã hoàn toàn kết thù với Lục Trần. Hoàng Hải Đào nghe vậy, nhìn về phía Lục Trần. Chuyện này nên xử lý thế nào? Dĩ nhiên, anh ta vẫn muốn nghe ý kiến của Lục Trần.